tắt rồi lại mở, mở rồi lại tắt máy ngay ngạo. Bàn tay run run, sờ lên màn loa rung bần bật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.